Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 145, ngọt ngào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Văn cuối cùng cũng phải thừa nhận Mặc Y đã bay ra khỏi khuôn khổ Mặc gia, vươn đến một tầm cao mà hiện tại nàng không thể chạm tới vậy. Nên đối xử với nàng thế nào đây? Chợt nghĩ đến điều gì, nàng liền đứng dậy, rời khỏi phòng. Cửa phòng Mặc Uyển đang mở, bên trong bừa bộn, hai mẫu tử nàng và Lưu Thị đang bận rộn sắp xếp thứ nọ thứ kia. Tam thẩm, Mặc Văn bước vào, tứ muội đang làm gì thế? Tam tỷ đến rồi à? Muội học cách sắp xếp đồ với Hồng Nhan các tỷ ấy, nên dọn dẹp một chút. Cần ta giúp không? Mặc Uyển thầm cười trong bụng, có chuyện muốn nói đây mà. Không cần đâu, muội tự biết nên đặt cái gì ở đâu rồi. Nương, người ra ngoài uống chén trà nghỉ ngơi chút đi à? Lưu Thị gần đây tính tình khác hẳn, biết Mặc Văn đến là có chuyện, đang muốn nghe ngóng xem sao thì bị con gái đuổi đi. Nếu là trước kia, chắc chắn bà sẽ không nể mặt Mặc Văn, nhưng giờ thì đi, lát nữa quay lại hỏi cũng không muộn. Mặc Văn quan sát Mặc Uyển, nàng thay đổi không ít, tuy vẫn giữ chút kiều mị, nhưng không còn nhẹ dạ là lướt như trước. Ta tới là muốn hỏi, mai là sinh thần ngũ muội, muội định tặng gì? Chúng ta bàn với nhau một chút, dù sao cũng là tỷ muội, tránh để chênh lệch quá rõ. Mặc Uyển làm mặt hề. Muội là kẻ nghèo, lấy đâu ra thứ gì quý hiếm mà tặng. Huống hồ, người ta bây giờ, mấy thứ tầm thường cũng đâu có lọt vào mắt nữa. Lời nói chân thật, nhưng Mặc Văn lại thấy nghẹn trong lòng. Mặc Uyển lại nghĩ ngợi rồi nói. Dạo trước, cô mẫu nhà họ Lưu có mang tới hai lọ hương lộ, mùi khá thanh nhã. Muội định tặng một lọ cho ngũ muội, tam tỷ không biết đâu, thứ này ngoài tiệm đắt lắm đó. Không rẻ thật, dạo này ta cũng đi dạo nhiều nơi. Cha giá cũng đủ biết. Đồ hồi môn chuẩn bị tới đâu rồi? Loạn cả lên, việc nhiều không làm xuể. Vốn cũng muốn theo các muội đi học, nhưng chẳng che nổi thời gian. Mặc Uyển thầm cười, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu thông cảm, rồi thao thao bất tuyệt kể những điều mình hiểu về sinh lễ, sau đó hỏi lại. Thế tam tỷ định tặng gì cho ngũ muội? Phấn son gì đó thì thôi nhé. Nhìn cái này nè, là muội gian lận, lấy được từ chỗ muội ấy đó. Xem phấn này mịn chưa, tán lên mặt sáng bừng như sương. Ngoài tiệm, chỉ một hộp nhỏ thế này, hơn 20 lượng bạc, những thứ đó đắt thật. Ta có một bộ thuốc nhuộm, ngũ muội thích vẽ, nếu không chê, ta sẽ tặng nàng bộ ấy. Ý này không tồi, Mặc Uyển làm ra vẻ không để tâm, chớp mắt cái, chúng ta đã lớn thế này rồi. Mặc Văn cảm thán, phải đó, vài tháng nữa là tam tỷ xuất giá rồi. Mặc Văn khẽ cười. Muội đúng là gặp thời, đại bá thăng chức, nhị ca cũng được vị trí tốt. Muội còn được cùng ngũ muội dự tiệc, sau này ta cũng có thể dẫn muội tới nhà họ Từ chơi. Nếu nói chuyện hôn nhân, cửa mối rộng hơn hẳn, đúng là như thế thật. Mặc Uyển đắc ý, sau này ba tỷ muội chúng ta phải luôn nâng đỡ nhau. Dù trước kia từng thế nào, nhưng sau khi xuất giá, mỗi người một nơi, chỉ còn nhớ nhau những điều tốt đẹp thôi. Muội nói rất đúng, đây chính là điều Mặc Văn muốn nghe khi tới đây. Nàng dùng kế, vòng ngoài đánh vào, không muốn trực tiếp hạ mình hòa giải với Mặc Y, nhưng có thể mượn Mặc Uyển để làm cầu nối. Nói thêm vài câu chuyện phiếm, Mặc Văn đứng dậy cáo từ. Khi nàng vừa rời đi, Mặc Uyển liền khẽ cười khinh miệt. Hối hận vì trở mặt với Mặc Y rồi chứ gì, muốn lợi dụng ta để tự nhiên nối lại quan hệ à? Hừ, Mặc Văn à, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ là mấy chuyện còn con, tỉ muội ruột trong nhà, có cần phải vòng vèo như vậy không? Nếu là nàng, thì đã tìm Mặc Y từ lâu rồi. Tỉ tỉ trước đây làm không phải, giờ hối hận rồi, xin nhận lỗi. Từ nay tỉ muội thân thiết, cùng nâng đỡ nhau. Chuyện gì mà không thể nói thẳng một lần cho xong, dễ chịu biết bao, thật không hiểu nổi. Rõ ràng là người thông minh, sao cứ phải dùng tiểu xảo. Cũng thôi bỏ qua nàng, mà ngay đến nhị bá mẫu. Người vốn tính tình thẳng thắn, cũng không hạ được mình. Ngày thường trong phòng ăn, toàn là bà nói, giờ thì câm lặng luôn. Thật phục các người rồi, nàng hoàn toàn quên mất, rằng vòng vo, đánh tiếng. Vốn là sở trường của nàng ta, vừa nhặt món đồ lên định thu dọn, rồi lại bỏ xuống. Hôm ấy gặp ở thiêu phòng, vẫn là công tử phủ bá tước kia, còn bắt chuyện với ta. Chỉ là, mặt mũi kém quá, tên gì ấy nhỉ, hình như là, gì đó bảo, ra ngoài giao thiệp, quả nhiên khác hẳn. Ở Triệu gia, các phu nhân cũng không ít lần nhìn ta chăm chăm. Lần sau, ta phải nhờ Mặc Y nói với Triệu ma ma, giúp ta chú ý chút. Nàng nghĩ mà lòng ngập tràn sung sướng, và Mặc Y cũng sắp đón nhận một chuyện khiến lòng ngọt ngào không kém. Sáng sớm ngày sinh thần, Triệu ma ma đã dẫn các nha hoàn đến. Cho nàng được hầu chải tóc, thay xiêm y, thấy còn sớm, hai người liền ngồi xuống uống trà trò chuyện. Các nha hoàn thì qua giúp Mặc Uyển chải đầu, Mặc Văn vì đã chủ động giảng hòa, nên Mặc Uyển cũng gọi nàng đến chải cùng. Vương gia có gửi tặng cô nương một món quà sinh thần, để ta mang tới. Triệu ma ma lấy ra một hộp gấm, đưa cho Mặc Y, đa tạ vương gia. Mặc Y hơi đỏ mặt, mở hộp ra xem, vòng tay ngọc trắng mỡ cừu, nhìn một cái là biết hàng thật, bản to, dày dặn, tròn trịa, tuyệt đối là vật quý. Còn sáng hơn cả chiếc Triệu ma ma đang đeo, mịn màng hơn cả chiếc mà phu nhân phủ Tĩnh An hầu từng đeo. Thật sự là của ta sao? Suýt nữa bật cười thành tiếng, thật là quá đẹp, quý giá như vậy, khiến người ta áy náy. Nàng nâng chiếc vòng lên, cảm nhận được sự ấm áp, ánh mắt không rời, miệng vẫn giữ chút lễ độ nói hai câu khách sáo. Thứ này đúng là vật tốt, nhưng điều quý giá hơn chính là nó từng là của hoàng hậu nương nương. Dạ, Mặc Y nghe xong, lập tức cầm chắc hơn, sợ làm rơi. Vốn là một đôi, khi còn là khuê nữ, nương nương thích múa kiếm cưỡi ngựa. Có lần quên tháo, vô tình làm sứt một chiếc. Còn chiếc này, sau đó được giữ gìn kỹ lưỡng. Thứ này, thật sự quá quý, Mặc Y vội vàng đặt lại vào hộp. Cô nương không cần câu nể. Hoàng hậu nương nương có rất nhiều bảo vật, nhưng điều người lo nhất chính là vương gia của chúng ta. Người mong cô nương có thể thật lòng thật dạ đối đãi tốt với vương gia. Dạ, Mặc Y ghi nhớ, nàng mặt đỏ bừng, trịnh trọng đáp. Hôm đó ở Triệu phủ, cô nương đã gặp hai vị trắc phi và ba đứa nhỏ rồi. Trước kia ta chưa kể chuyện phủ vương gia, nay có chút thời gian, để ta nói sơ lược vài điều. Mặc Y khép hộp gấm lại, đặt chắc chắn lên bàn. Xin mama chỉ dạy, vương gia trước kia có chính thất, tên là Chu Ly, là sinh mẫu của Văn Tú quận chúa. Nàng xuất thân danh môn, dung mạo xuất chúng, lại giỏi cầm kỳ thi họa. Năm xưa từng là danh tú nổi bật nhất kinh thành, từ nhỏ được nuông chiều, ăn mặc tinh tế, tính tình lãng mạn, yêu thi phú gió chăng. Còn vương gia, hẳn cô nương cũng nhìn ra, vương gia suốt ngày bận công vụ, từ bé đến giờ chưa từng ngơi nghỉ. Hai người ấy là không hiểu nổi nhau, Chu Vương Phi lại thân thể yếu, sau khi sinh Tương Tương, bị trọng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, ta có việc ra ngoài, vương gia cũng không ở kinh. Vương Phi dưỡng bệnh tại biệt trang Ôn Tuyền, không ngờ chỉ hai ngày sau thì bệnh trở nặng, nơi ấy lại xa kinh, đại phu không cứu nổi. Đáng tiếc thay, Phùng Trắc Phi là tẩu tẩu của vương gia, là biểu muội xa của Thái tử Phi xưa kia. Khi nhà họ Phùng gặp nạn, vương gia đưa mấy người trong tộc họ về, giao cho ta chăm sóc. Triệu ma ma nói sơ qua đoạn ấy, trong phủ, việc quản gia trong tay Phùng Trắc Phi đã mấy năm. Mặc Y khẽ chớp mắt, Triệu ma ma thấy rõ, nhưng không giải thích thêm, tiếp tục. Còn Điền Trắc Phi, nhà mẹ đẻ là đại địa chủ. Có cả vận chuyển đường thủy, tiêu cục, ruộng muối, đồi trà, tiệm bạc. Sản nghiệp nhiều lắm, là túi tiền của vương gia. Mặc Y hỏi, là hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Triệu ma ma trừng mắt nhẹ trách, là Mặc Y hứa lời rồi. Chỉ là, hai lần gặp Điền Trắc Phi, lần nào nàng ấy cũng đeo toàn vật quý. Triệu ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, cô nương này, chỉ chăm chăm nhìn mấy thứ ấy. Hồi môn của Điền Trắc Phi do nàng tự quản rất tốt. Nhà mẹ đẻ vẫn chu cấp đều đều, nên không thiếu bạc. Ngày lành của người ta rồi, Mặc Y bật cười. Nàng ấy quả thật may mắn, có nhiều chuyện, cô nương trước kia chưa từng tiếp xúc. Như nhà họ Điền, lúc còn ở khuê phòng, giày thêu cả chân châu Đông Hải, xa hoa vô cùng. Nhưng khi xuất giá thì sao? Phần nhiều là làm thiếp, lấp phòng cho lão già, hoặc gả cho con cháu quyền quý mắc tật, kém trí. Nhưng, sao lại như vậy à? Cũng vì lợi ích gia tộc mà thôi. Ngoài ra, trong phủ vương gia còn có ba thị thiếp khác. Sau này, e là còn có người mới. Thấy Mặc Y đỏ mặt, có phần ngượng ngùng, Triệu ma ma chậm rãi nói. Nhà họ Mặc xưa nay hiếm thiếp thất, hiếm con thứ. Nhưng ở nhiều nhà khác, chuyện đó là bình thường. Không thể nói tốt hay xấu, chỉ là đời người luôn có những điều phải học cách thích nghi. Xét theo con mắt thế tục, vương gia là người địa vị cao quý, tướng mạo đường hoàng. Châu Ly là danh môn khuê tú, tài sắc vẹn toàn. Hôn sự như vậy, nhìn thì ai cũng ngưỡng mộ, nhưng thực chất lại, cô nương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh, trầm ổn, biết tiến lui, lại có chủ kiến riêng. Vương gia đối với cô nương cũng có phần khác biệt. Còn một chuyện nữa, ngày mai cô nương sẽ biết. Có điều, vương gia ngày ấy, Triệu Mama chợt nghẹn giọng, thần sắc thoáng chút bi ai. Mặc Yên nghĩ tới tin tức do Lương Hữu dò được, lòng chợt xiết lại. Chỉ mong cô nương có thể đi cùng vương gia, bình an mà bền vững. Mặc Y hiểu rồi, nàng khẽ đáp, vẻ mặt trang nghiêm. Y, Triệu Mama. Mặc Uyển ríu rít kéo theo Mặc Văn bước vào. Mặc Văn lần này, nụ cười hướng về Mặc Y và Triệu Mama đều rất chân thành, dễ chịu hơn hẳn. Hai người đã được chải đầu, trang điểm, thay y phục. Bọn tỷ sinh không nào? Mặc Uyển cười lớn, còn Mặc Văn thì có phần ngượng ngùng. Hai tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp. Mặc phải công nhận, hôm nay họ trang điểm rất hợp, thật sự rạng rỡ. Triệu Mama cũng bật cười, mấy cô nương nhà họ Mặc đều có mái tóc đẹp, điều này đúng là phúc lớn đấy. Tóc dày dễ tạo kiểu, lại đỡ phải chịu khổ vì mấy món trang sức nặng nề. Tóc mà thưa, đội vài món nặng là đau đầu chết mất. Gần trưa, người trong nhà lần lượt đến đông đủ, ngay cả Mặc Đạt cũng về. Lần này hắn cảm thấy cần phải nghiêm túc, không thể lại tặng bút tích cũ, nên đổi thành một cây bút thật tốt. Chu Thị thấy vậy, hơi cau mày, rồi mở Dương Hồi Môn, chọn một cây châm cực đẹp tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị trong lòng thì ngại ngùng, ngoài mặt cũng khó xử, lặng lẽ nhét cho Mặc Y một túi gấm, bên trong có 50 lượng bạc, nói. Dạo này ra ngoài nhiều, nếu cần thưởng ai thì đừng tiếc. Giọng điệu thật là, cả nhà ngồi quây quần, ai nấy đều vui vẻ, dùng bữa rất ngon miệng. Mặc bảo tặng một món đồ chơi đang thịnh hành trong trường. Hai đứa bé sinh đôi thì mỗi đứa vẽ một bức tranh đẹp mắt. Tóm lại, ai cũng chuẩn bị quà với tấm lòng. Chỉ có Mặc Thanh là hai tay trống trơn, muội còn nhỏ, lại nghèo. Cách chương.